Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, nghiền nát thánh thạch, ba vạn bạo phát, Tần Phong giống giận, kèm theo khủng bố năng lượng, xông phá Hắc Long cầm cố, chung quanh, kéo dài tiết sơn biến thành nham tương, theo nham tương chảy xuôi. Mà trở thành vùng đất bằng phẳng, thật giống như một cái xôi trào bát tô bên trong, cô đô đô nấu ma lạt nóng nước, nhưng mà bất cứ sinh vật nào rơi tại đây, chờ đợi bọn hắn, liền là tử vong cùng hòa tan, trở thành nham tương một bộ phận, khủng bố năng lượng nhập vào cơ thể ra, coi như là rét, ở S đoạn năng lượng thánh thạch công kích dưới, Hắc Long cường đại thân thể cũng bị nổ bay ra ngoài, ùng ùng. Phốc suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, cô đô, chấm ngoặc kép, các loại thanh âm truyền đến, Tần Phong mắt thấy hắc ám phù văn đều phát tiết đi ra, còn có khủng bố năng lượng ở bốn phía tàn sát bừa bãi, che khuất bầu trời Hắc Long thân thể, nứt ra một đạo khe hở, để bầu trời ánh mặt trời chiếu xuống, để tuyết sơn trắng noãn rơi vào Tần Phong trong mắt, thắng, rét chết. Tần Phong một trận kinh hỉ, ý thức lực mở rộng ra, không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng mà ngay tại lúc này, chung quanh chảy xuôi nước biển, dĩ nhiên lần nữa đảo ngược trở về. Lão công, cẩn thận, Bạch Ly kinh hô thành tiếng, màu bạc phù văn bao vây ở hai người chung quanh, một cái lập thể màu bạc hộp đem Tần Phong cùng Bạch Ly bao phủ. Sau đó ở khủng bố màu đen phù văn trùng kích dưới. Hai người giống như là biển rộng trong một lá thuyền con. Bị xông ra vài trăm em xa. Trong chớp mắt, Tần Phong đã bị thổi ra nham tương nơi. Chỗ đó, đã không chịu Tần Phong đã khống chế. Mà là có hỏa diễm thánh thạch năng lượng dư uy. Tạo thành sẽ không dập tắt nham tương nơi. Đương nhiên, Tần Phong cũng mất đi hỏa diễm thánh thạch. Vừa lúc đó, trong bóng tối, sinh ra vô số năng lượng. Bắt được Tần Phong cùng Bạch Ly cái này màu bạc hộp. Cái bóng ràng buộc, Tần Phong lập tức nhận ra cái này dị năng. Chỉ là, Bạch Ly màu bạc không gian đồng dạng không phải là cái gì bình thường dị năng. Mà là ẩn chứa không gian năng lượng. Cái này cái bóng ràng buộc có thể bắt lại màu bạc không gian. Sợ rằng chỉ có cao đoạn năng lực giả, mới có thể thả ra. Tần Phong trong lòng lộp bộp. Lúc này... Còn có ai là cao đoạn năng lực giả? Gần như không cần suy nghĩ. Trong bóng tối, một thân ảnh hiện lên. Chính là Z. Ánh mắt của hắn như cũ thâm thúy không gì sánh được. Chỉ là trên mặt mặt không biểu tình. Để Tần Phong kinh ngạc là. Da của đối phương nhưng thật giống như là nứt da như nhau. Hiện lên vết rạn. Nhưng là lại không có một tia máu chảy ra đến. Hai tay của đối phương. Trên cổ. Tất cả đều là như thế. Dạng này Z có vẻ càng quỷ dị hơn. Z hiện tại, hiển nhiên là không gì sánh được tức giận. Thế nhưng càng phẫn nộ, hắn càng là bình tĩnh. Bạo phát ra sát khí lại càng là kinh người. Hắn một câu nói chưa nói. Thế nhưng rất hiển nhiên, ám ảnh tử ràng buộc sau đó. Chung quanh khủng bố hắc ám phù văn. Cũng là chèn ép màu bạc không gian. Ca sát, màu bạc phù văn bị nghiền nát, không gì sánh được dễ dàng. A, Bạch Ly cũng không nhịn được la hoảng lên. Hấp tinh quyết, Tần Phong nội lực chuyển động, ở màu bạc không gian phong bế sau đó, lại xuất hiện nội lực cương khí. Thế nhưng cái này nội lực cương khí, nhưng căn bản không thể chống lại những cái này màu đen phù văn. Tốt, tốt tốt tốt, ghê gớm liều tới cùng. Tần Phong không biết lúc này Z tới cùng có bị thương không? Còn dư lại bao nhiêu thực lực? Thế nhưng, đã đến trình độ này, Tần Phong tự nhiên không khả năng lưu thủ. Tần Phong mi tâm, vòng xoáy lần nữa chuyển động. Muốn biết, trừ hỏa diễm thánh thạch ở ngoài. Tần Phong còn có một cái S đoạn phù văn thần thạch. Địa ngục chi thạch, thứ này, thế nhưng bị trí tuệ chủng tộc, xưng là hắc ám thánh thạch. Hoàn toàn không thua gì. Hỏa diễm thánh thạch tồn tại. Hỏa diễm thánh thạch không có. Địa ngục chi thạch giữ lại. Tần Phong cũng không sống được. không bằng một hơi đều bể mất. Nếu như giết chết Z, như thế lấy Z năng lực, bạo phát ra năng lượng, để Tần Phong trực tiếp đạt đến B đoạn cũng nói không chính xác. Muốn chết cùng chết, dị năng, thôn phệ, Tần Phong không có bộc phát ra cái khác hắc ám dị năng. Lại toàn lực kích hoạt rồi chính mình thiên phú dị năng. Thôn phệ, sau một khắc, chung quanh hắc ám phù văn hình thành hắc thủy sóng biển. Áp bách bao phủ hắn năng lượng, dĩ nhiên biến thành tơ lụa, xuyên qua nội lực cương khí, dung nhập Tần Phong mi tâm. Đương nhiên, những cái này đi qua nội lực cương khí, cũng là Tần Phong đã nắm giữ, có thể hấp thu hết năng lượng. Tần Phong phải làm, chính là điên cuồng hấp thu dạng này năng lượng, để những cái này công kích mất đi tác dụng. Kim cương tinh cầu điên cuồng chuyển động, địa ngục chi thạch bộc phát ra uy lực khủng bố. Đang tăng cường thôn phệ dị năng năng lực, ý thức lực không gian bên trong, địa ngục chi thạch lấy ý thức lực có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng thu nhỏ, chung quanh những cái này hắc ám phù văn nước biển, nếu như chỉ dùng Tần Phong nguyên bản năng lực, tự nhiên không khả năng chuyển hóa, hấp thu, thế nhưng có địa ngục chi thạch bất kể đại giới tăng phúc dưới, thôn phệ dị năng biến đến không gì sánh được khủng bố. Giống như là hỏa diễm thánh thạch, có thể tăng phúc hỏa kết giới mấy chục lần, gấp trăm lần như nhau. Địa ngục chi thạch không ngừng yếu đi, mang tới tác dụng chính là, gần kề Tần Phong phù văn, không bị khống chế chảy xuôi đi vào Tần Phong ý thức lực không gian bên trong. Tần Phong hắc ám trên tinh cầu, không ngừng xuất hiện rậm rạp chằng chịt hắc ám phù văn. Cái này, đây là cái gì? Nguyên bản lửa giận ngút trời rét. Lúc này cũng kinh ngạc không thôi, vạn vạn không nghĩ đến, Tần Phong dĩ nhiên lần nữa để người ngoài dự liệu, huống chi, Z thả ra hắc ám phù văn, cũng là hắn có, nếu như bị Tần Phong thôn phệ, giống như là Tần Phong dùng hấp tinh quyết cướp đoạt những người khác nội lực như nhau, là vô cùng nghiêm trọng sự tình, Z đương nhiên không muốn để cho chính mình trăm năm tích lũy phù văn, biến mất nhất không, thu. Bị bất đắc dĩ, Z chỉ có thể ngừng tay. Hắc ám phù văn ngược lại cuốn, trở lại Z trong cơ thể. Thế nhưng còn có một bộ phận, trào vào Tần Phong đầu trong. A a a a, Tần Phong phát ra tiếng gầm rú, ôm đầu, đau đớn kịch liệt để hắn cảm giác mình muốn nổ tung như nhau. Kinh khủng như vậy phù văn hấp thu, kim cương tinh cầu cũng thừa thụ không đến. Lão công, Tần Phong. Không nên làm ta sợ. Chống đỡ a. Bạch Ly vô cùng nóng nảy. Nhưng căn bản gấp cái gì cũng giúp không được. Lúc này, nàng hận tại sao mình không phải là B đoạn thú hoang. Vì cái gì không phải là A đoạn thú thần. Nếu nói như vậy, sớm đã đem người xấu đánh ngã. Mà lúc này, Tần Phong cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cũng may hắn chặn lại rét lại một lần nữa công kích. Chỉ là như vậy thì xong rồi sao? Căn bản không khả năng. Z lần nữa giơ tay lên. Một mảnh năng lượng ba động đi ra. Một cái long chảo đột nhiên xuất hiện. Long chảo lực lượng. Giống như là Tần Phong có võ kỹ. Long phách kích như nhau. Cũng cùng trước đó hắc long cự chảo từ trên trời giáng xuống giống nhau như đúc. Chỉ là lúc này đây lại nhỏ rất nhiều. Thế nhưng tốc độ cực nhanh. Mà Tần Phong cùng Bạch Ly đã không có biện pháp tránh né. Không được, Bạch Ly giống giận, trên đỉnh đầu xuất hiện màu bạc quang mang. Trong chớp mắt một cái vết nứt hiện lên. Cái này long chảo bị Bạch Ly đưa đến khác trong không gian đi. Chỉ là, long chảo biến mất, nhưng vẫn là có một cái móng tay. Bị vết nứt sát biên giới cắt đứt. Sau đó rơi vào Bạch Ly trên người. Bạch Ly nâng lên hai tay. Thứ cấp thánh giáp ngăn chặn ở trước người. 3. Thứ cấp thánh giáp nghiền nát. Nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.